Chí Tôn, chương 779, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu, góc truyện audio.com, 33 đầu yêu vật trấn áp trận nhãn, đã phát ra tiếng gào thét đầy bất an, thúc giục chúng đế hoàng ra tay vãn hồi lại cục diện sắp sụp đổ này. Nhưng hôm nay, mỗi một vị đế hoàng đều cảm thấy bất an tựa như Bồ Tát bằng đất sét qua sông, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, căn bản không có năng lực xoay chuyển tình thế. Đúng lúc này, một đạo thánh quang phóng ra từ trong hư không. Thoáng cái, đã hủy diệt toàn bộ mấy vạn đầu yển nguyệt thần ma, khiến cho bầu trời trong xanh trở lại. Thánh Hoàng, rốt cục ngươi cũng xuất thủ. Chứng kiến Thái Cực Âm Dương Cầu xuất hiện trên không trung, thần sắc chúng đế hoàng cũ phức tạp đến cực điểm, nhóm tân đại đế thì chiến ý đại trấn, hai mắt tỏa sáng. Sở Vân phải xuất thủ rồi, nguyên bản còn có kế hoạch khác, đợi đầu thiên ngoại tinh ma đối ứng với mình ngã xuống, sau đó mới xuất thủ. Thế nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, Đan Châu cư nhiên bị phá hủy, chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của Sở Vân. Nguyên bản hắn nghĩ cổ thánh muốn cướp đoạt tài nguyên Cửu Châu nên mới đối phó với cửu thánh, thế nhưng tình huống hiện tại tựa hồ cổ thánh cũng không mấy quan tâm tới tồn tại của Cửu Châu. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy Đan Châu, khiến nó một lần nữa quay về hỗn độn, chứ không phải muốn chiếm về cho mình. Đến tột cùng hắn muốn gì? Xuất phát từ mục đích gì? Sự tình bỗng nhiên trở nên mơ hồ, thế nhưng mặc kệ đáp án thế nào, Sở Vân cũng không muốn lưu lạc trong hỗn độn, hắn phải xuất thủ, bảo vệ Tinh Châu. Nếu Tinh Châu bị phá hủy, vậy chỉ còn lại 7 châu, chiến lực song phương giảm dần theo thời gian, cục diện càng thêm nguy cấp. Hống Thánh Quang, vì sao lại có Thánh Quang? Chẳng lẽ là Thánh Nhân tân sinh? Không đúng, chỉ là một tổ hợp yêu binh. Cổ quái, không phải Thánh Vật cư nhiên cũng có thể phát sinh Thánh Quang. Sở Vân và Âm Dương Đại Hậu cung cường thế đăng tràng, nhất thời khiến cho ba đại tiên thiên thần ma vương trong Tinh Châu phải chú ý. Trong nháy mắt, Sở Vân liền cảm giác được áp lực quanh mình tăng lên. Ánh mắt ba đại thần ma vương tập trung lại, khiến hắn cảm giác một cỗ áp lực vạn cân. Hoàng cấp trung đoạn, khoảng cách tới ngụy thánh cấp vẫn còn quá lớn. Chỉ là không thành vấn đề, cuối cùng Âm Dương Đại Hậu cung đã hoàn thành, rốt cục uy lực được tới đâu, mượn các ngươi đến thí nghiệm xem sao. Trong Tử Cấm Cung, Sở Vân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, khuôn mặt nghiêm túc. Ánh mắt hắn xuyên thấu hư không, đảo qua các điện. Trong cung điện, các phi tần đã sớm chuẩn bị, chờ đợi lâm trận. Lại đảo qua chiến trường, nguyên vốn Tinh Châu đại địa phồn hoa cầm tú, nay hoang tàn đổ nát. Khắp nơi là chiến tranh, là tiếng kêu gào tuyệt vọng. Có thể nói khắp nơi đều bị bao phủ bởi yển nguyệt thần ma, một cảnh tượng của ngày tận thế. Sở Vân căn bản không để ý tới đại quân thần ma, hắn chỉ tập trung sự chú ý của mình tới trên người ba tên tiên thiên thần ma vương đã xông vào Tinh Châu. Muốn biết hồng mềm hay không phải nắn, đầu tiên chính là ngươi rồi. Thân thể Sở Vân chấn động, đôi mắt hổ phóng ra quang huy kiên định, hắn âm thầm thôi động vạn tuế long vương giản, 128.966 lỗ chân lông toàn thân đều phóng vọt dương khí ra phía ngoài. Dương khí từ cơ thể phóng ra ngoài khiến toàn thân Sở Vân như được bao phủ bởi một tầng quang vượng. Cùng lúc đó, mấy trăm phi tần đã tự phát ra âm khí. Góc truyện audio.com của chính mình, dương khí như nhật, âm khí như nguyệt cùng hòa một chỗ, dĩ nhiên ngay trên bầu trời Âm Dương Đại Hậu Cung, trong nháy mắt hình thành cảnh tượng nhật nguyệt giao hòa. Không chỉ có như vậy, quang huy sáng ngời tàn mát ra từ những cung, điện, đình của Âm Dương Đại Hậu Cung lại không đồng nhất. Đỏ, da cam, lục, lam, tím. Trong nháy hình thành một đạo cầu vồng khổng lồ, nhật và nguyệt cuồn cuộn trên cầu vồng, va chạm rồi sát nhập vào nhau. Dương khí hình thành mặt trời, âm khí tạo thành mặt trăng. Chỉ một thoáng, hơi nước bốc lên thành tường vân, nguyên bản cự vân nâng đỡ Âm Dương Đại Hậu Cung có màu trắng, nay cũng bị nhuộm đẫm thành một đóa tường vân chín màu. Tường vân cuồn cuộn, thể tích nhanh chóng mở rộng, một lần nữa bao vây lấy Âm Dương Đại Hậu Cung. Chỉ là lúc này, không phải hình thành hai khối trắng xanh của Âm Dương Thái Cực Cầu, mà là bốn phía hồng quang của Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu. Uy thế thật cường đại, lẽ nào đây mới là uy lực chân chính của Âm Dương Đại Hậu Cung sao? Lần trước là do Sở Vân lưu thủ, ta có thể cảm giác được cường độ công kích lần này, phải gấp mấy chục lần so với trước đó. Đám người du hoàng, mắt thấy tình cảnh này, trong lòng vừa khiếp sợ, lại có vui sướng, còn cả khổ xác. Chính là ngươi rồi, tinh mang trong mắt Sở Vân đại thịnh, ý niệm khẽ động, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu còn có thể tích gấp nhiều lần Âm Dương Thái Cực Cầu, bỗng nhiên khởi động. Chúng đế hoàng còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe một tiếng nổ mạnh cực kỳ kinh khủng. Chỉ một thoáng, thiên địa đều chấn động, quang huy màu trắng, giống như mười mấy mặt trời đồng loạt tỏa nắng. Tại lúc này, trời cao trong phương viên mấy trăm dặm, vô số yểm nguyệt thần ma bị sóng âm chấn thành phấn vụn. Ngoài tiếp vài trăm dặm, một tảng lớn thần ma bị đánh rơi xuống. đến như đế hoàng, cũng phải một phen ngã trái ngã phải, siêu vẹo muốn đổ. Mỗi người đều đầu váng mắt hoa, hai mắt bị ánh sáng mạnh đâm thẳng vào đau nhức, nước mắt giàn giụa. Tại lúc bạo tạc tới cực hạn, mọi thứ như ngưng lại trong thoáng chốc. Ngân Dực Ma Vương kinh ngạc nhìn lỗ lớn trên ngực mình, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng qua. Nó quay đầu nhìn về phía sau, tại tích trên cao Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu vẫn lẳng lặng huyền phù, tuy rằng quang huy đã suy yếu hơn so với lúc trước, thậm chí mơ hồ còn nhìn thấy được âm dương đại hậu cung được nó bao phủ bên trong. Thế nhưng khí tức phát ra từ Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu vẫn càng lúc càng thịnh. Quả thực là Nhật Nguyệt Kinh Thiên, có oai nghi vương đạo. Thật nhanh, quá nhanh, cảnh tượng trước mắt khiến chúng đế hoàng triệt để chấn kinh rồi. Tốc độ của Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu quả thực là nhanh hơn Âm Dương Thái Cực Cầu tới mấy chục lần. Nhanh đến không thể tưởng tượng được, vượt qua khả năng theo dõi của chúng đế hoàng. Thực sự đau quá a a a a a. Ngân Dực Thần Ma Vương ngửa mặt lên trời rít gào, rốt cục đã kịp phản ứng tới. Tuy rằng ngực hắn bị thủng một lỗ lớn, đứng trước người có thể thấy được cảnh tượng phía sau. Thế nhưng Thần Ma Vương vẫn mạnh mẽ như rồng như hổ, khí thế tăng lên, như một tòa núi lửa ầm ầm phun trào. Nó uốn mạnh thân mình, chảo phải hung hăng chụp vào Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu. Hô, lực lượng của nó cương mãnh vô cùng, trái phải lại to lớn thái quá, vung lên giữa không trung. Góc truyện audio.com, đủ che kín một mảng, chém ngang đỉnh Thiên Sơn. Không khí bị đè nén kịch liệt, bạo tạc thật lớn, cuồng phong như rồng gào. Dưới một kích này, Thái Thật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu bị nghiền nát như bọt biển, cuốn bay ra 800 dặm, trong phạm vi đó có vô số yểm nguyệt thần ma đều bị áp lực cường liệt mạnh mẽ nghiền vụn, dĩ nhiên không một tên sống sót. Thế nhưng Ngân Dực Thần Ma Vương không chút vui vẻ, ngược lại càng thêm cuồng bạo, thần sắc dữ tợn như ác quỷ, hai tròng mắt trợn tròn, hung tợn nhìn thẳng về một chỗ trên cao. Ở đó, vẫn có một viên Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu, lặng lẽ huyền phù. Quá nhanh rồi, nhanh đến độ tạo thành tàn ảnh, một kích vừa rồi cũng chỉ đánh tan tàn ảnh của nó mà thôi. Chúng đế hoàng sợ hãi than liên tục, tốc độ âm dương thái cực cầu đã nhanh kinh người, thế nhưng trong mắt chúng đế hoàng, vẫn còn hiện lên quỹ tích chuyển động. Thế nhưng Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu này, tốc độ cực nhanh, đã hoàn toàn siêu việt qua âm dương thái cực cầu. Mặc cho ánh mắt đế hoàng lợi hại tới đâu, cũng không thể nhìn thấy được quỹ tích của nó. Tuy rằng chỉ tăng thêm một tử cấm cung, thế nhưng âm dương đại hậu cung hoàn chỉnh, các cung điện phối hợp hoàn mỹ, bù đắp và hỗ trợ nhau chiếu rọi, cuối cùng đạt được biến hóa về chất chứ không riêng gì lượng. Dưới một kích vừa rồi, Sở Vân nhìn quanh toàn bộ hậu cung, chỉ thấy cung đình trung tâm hơi chút bồng bềnh, cũng không có bất luận rạn nứt tổn thương gì, trong lòng yên tâm hơn hẳn. Nhất là các cung điện kết hợp lẫn nhau, lấy một phương thức minh minh đại đạo giao hòa, Sở Vân ngưng thần cảm nhận, nhất thời lý giải đại đạo sâu sắc thêm vài phần. Đây là binh thánh tạo vật, tinh diệu đoạt càn khôn. Đại thế nghịch thiên địa, lấy hậu thiên trở lại tiên thiên. Xảo đoạt thiên công như vậy, có thể nói là đệ nhất cửu châu. Tư duy trong đầu như điện, chỉ trong nháy mắt liền lóe qua rất nhiều ý niệm. Thừa dịp này, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu lại một lần nữa tỏa sáng, thánh khí tiêu hao cũng được bổ sung cuồn cuộn không ngừng. Thánh khí quang minh vạn trượng cuồn cuộn không ngớt, ngưng tụ tại trong âm dương đại hậu cung, dù cho Sở Vân có tiên thiên đạo thể cũng không thể nhìn thẳng vào nó, chỉ có thánh cấp mới đủ tư cách khống chế loại thánh khí này, tuy rằng thân thể Sở Vân đủ đạt tiêu chuẩn, thế nhưng hồn phách và linh quang vẫn còn kém xa nhiều lắm. Không nói tới chuyện ngưng mắt nhìn, chỉ cần ở dưới thánh quang chiếu rọi lâu một chút, hồn phách và linh quang đều có loại xu thế muốn hòa tan, vô cùng nguy hiểm. Hống, Ngân Dực Thần Ma Vương ngửa mặt lên trời rít gào, lỗ thủng trên ngực nó đã được lấp đầy, thương thế kinh khủng như vậy dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Nó dùng đôi cánh, toàn bộ thân thể hùng vĩ đủ che kín một mảnh trời, đều đánh thẳng về phía Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu. Tường vân lượn lờ, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu lại lóe lên. Ngân Dực Thần Ma Vương một lần nữa tấn công không thành, đau nhức gào lên một tiếng, vai trái xuất hiện một vết cung tròn thật sâu, miệng vết thương còn lưu chín màu quang huy sáng lạt, lại có ma khí màu đen không ngừng thiêu đốt, tựa như khói đen lượn lờ bốc lên, ý đồ phục hồi như cũ lại bị áng màu tạm thời khắc chế. Quang huy lại chợt lóe. Toàn thân Ngân Dực Thần Ma Vương chợt như điện giật, chân trái đang công kích vô thức rút trở về. Trên chân trái nó, góc truyện audio.com, đồng dạng cũng xuất hiện một lỗ lớn, từng trận đau nhức ồ ạt như thủy triều tập kích tới, thần kinh tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến sự cuồng nộ của nó bạo tăng thêm một phần. Dưới tình huống cuồng nộ cực đoan, toàn thân nó bốc lên trận trận khói đen, lượn lờ không ngớt, rất nhanh đã che kín mảng trời, khiến quang huy sáng ngọc cũng bị chặn lại. Oanh, Ngân Dực Thần Ma Vương vung mạnh quyền, tốc độ cực nhanh, lưu lại một đoàn tàn ảnh ngay trên không trung. khó có thể tưởng tượng nó to lớn thế kia, nhưng vẫn có được tốc độ nhanh đến như vậy. Ngay cả Sở Vân cũng bất ngờ không kịp phòng bị Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu trực tiếp bị đánh trúng, tựa như một quả bóng cao su thật lớn, chịu tác động một lực đẩy cực mạnh, Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nghìn dặm, trực tiếp chìm vào trong nước biển Tinh Châu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, ầm ầm ầm, mặt biển nhất thời dâng lên cột nước lớn cao tới mấy trăm trượng, sóng biển lướt xa tới mấy nghìn vạn dặm, vô số hải đảo bị sóng biển tẩy sạch gần như không còn. Không chỉ có công kích tốc độ, ngay cả cường độ công kích cũng tăng vọt lên vài lần. Ta hiểu được loại tiên thiên thần ma này đều là loại thuộc tính hỗn loạn, càng phẫn nộ càng táo bạo, càng có ý thức điên cuồng càng phát huy lực lượng cường đại. Sở Vân ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chỉ là thần sắc hắn vẫn kiên nghị như lúc ban đầu, khổ chiến như vậy đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn mặc dù có Âm Dương Đại Hậu Cung trong tay thế nhưng bất quả chỉ là một thánh vật nhỏ, không phải chân chính là thánh vật. Bởi vậy tự thân chiến lực nhiều nhất cũng chỉ xưng là ngụy thánh, kỳ thực cũng chỉ tương đương với đám tiên thiên thần ma vương. Có điều lần này xuất thủ cũng không phải để tiêu diệt thần ma vương, chỉ là muốn kiềm chế mà thôi. Ta kiềm chế đầu ngân dực thần ma vương này, đồng thời ép nó vào thế hạ phong. Tinh Hải Oản nếu có thể thu hồi thiên ngoại tinh ma trở lại lực lượng mạnh nhất, khi đó Tinh Hải Oản sẽ dư lực chém giết thần ma vương rồi. Âm Dương Đại Hậu Cung tuy mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là cấp bậc hậu thiên. Tinh Hải Oản mới là danh phù chân chính của thánh vật, có nó mới có thể cứu vớt toàn bộ Tinh Châu. Tuy Sở Vân có vai trò cực kỳ then chốt, vừa xuất hiện liền cải biến cục diện thế nhưng vẫn chưa thể quyết định được kết quả thắng thua. Then chốt thì phải nhìn vào Tinh Hải Oản, Âm Dương Đại Hậu Cung của ta đã có thể ép ngân dực thần ma vương vào hạ phong. Tin tưởng rằng thủ đoạn do tinh thánh lưu lại, nhất định có chỗ độc đáo. Thái Nhật Âm Nguyệt Vạn Cực Cầu từ trong nước biển chậm rãi trồi lên, bỗng nhiên sắc mặt Sở Vân đại biến. Chuyện này, sắc mặt hắn dần hiện ra thần tình cực độ kinh ngạc, chỉ thấy Tinh Hải Oản sau khi thu được mấy tên thiên ngoại tinh ma tinh huy lập tức đại thịnh. Nhưng cũng không lập tức xuất thủ tới tiên thiên thần ma, mà xuyên thấu qua hư không, phút chốc đã xuất hiện tại trước mặt Sở Vân. Cách chương.